Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 430, ánh mặt trời lặn quan vệ thú doanh cùng mập võ tăng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Giới Nghiêm, đại sư, chúng ta không biết còn có chuyện này. Lão Lý đứt quãng trả lời. Cho dù ai bị một đám vẻ mặt dị thường trang nghiêm quần áo đen võ tăng vây quanh bao vây, cũng rất khó không khẩn trương, nhất là bọn họ tay còn không lộ dấu vết đặt ở bên hông vũ khí lên. Làm sao cũng cho người một loại tùy thời chuẩn bị rút ra đao ra khỏi vỏ cảm giác. Lão Lý chỉ bên người bởi vì bò Tây Tạng tử vong mà thống khổ không dứt thổ địa tinh. Chúng ta đều là từ thôn Kim Khê tới đây. Bọn họ là thường xuyên đến trong thôn làm ăn thổ địa tinh bằng hữu. Chúng ta không có ác ý gì. Thôn Kim Khê, mập võ tăng nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, như hùng ưng vậy sắc bén cặp mắt cho người 10 phần cảm giác bị áp bách. Đây là một cái nhìn lão Lý thật lâu phái nữ người gấu trúc từ cạnh đi tới. Ở mập võ tăng bên tai nói, sư phụ, hắn đúng là thôn Kim Khê một người đầu bếp. Lần trước ta theo Tô Tàn Trượng đại sư đến Cẩm Diệp tập hợp chiêu mộ người mới thời điểm thấy qua. Hắn, mập võ tăng nghe vậy khẽ gật đầu. Vừa nhìn về phía bình nằm trên mặt đất Ang Ma. Cái này ngoại tộc hình dáng cực kỳ cổ quái. Không chỉ có gầy teo nho nhỏ, nhìn như tay trói gà không chặt. Màu da cũng giống là được chứng bạch tạng một loại tật bệnh. Hơn nữa còn rõ ràng cho thấy cá than tử, có thể ánh mắt nhưng dị thường sáng ngời, một mực ở bình thản quét nhìn bên người người gấu trúc. Hoàn toàn không sợ bọn họ vũ khí trong tay, cho mập võ tăng để lại sâu đậm ấn tượng. Chú ý tới mập võ tăng ánh mắt, lão Lý vội vàng giải thích, chúng ta tới chính là vì cho hắn xin chữa bệnh. Hắn bị tia chớp bổ trúng, sét đánh. Mập võ tăng nhíu mày một cái, ngồi xổm người xuống vén lên Ang Ma quần áo, lại không có phát hiện bất kỳ phỏng dấu vết, chân mày không khỏi nếp nhăn được sâu hơn. Cái này cũng không giống như là bị sét đánh trúng. Ta biết cái này rất cổ quái, nhưng thật 100%, ta là trơ mắt nhìn một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào trên người hắn. Khi đó ta đang thôn bên trên dòng suối nhỏ câu cá. Ta và con gái ta cầm hắn cứu trở về. Hắn toàn thân đều là phỏng. Cẩm Diệp tập hợp phụ cận không có bác sĩ có thể cứu mạng hắn. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là mang hắn tới ánh mặt trời lặn quan là lão Ly Nghiêu Ngoa chờ. Giúp ta có thể ở nửa đường hắn thì hoàn toàn tự khỏi bệnh. Liền nói sẹo đều không lưu lại. Vẫn còn là không đứng nổi, có thể là xương bị nội thương. Đại sư, ngài biết, gần đây không quá bình. Chúng ta dọc đường nghe nói rất nhiều liên quan tới bọ ngựa yêu tin đồn. Tối nay vốn dự định đi đường đêm mau sớm đến nơi này. Kết quả là ở nửa đường đụng phải bọ ngựa yêu. Lão Lý giải thích thật lâu, mới đem sự việc tất cả đều nói rõ. Vẻ mặt trang nghiêm mập võ tăng có chút trách cứ nhìn lão Lý một mắt. Lắc đầu nói, mang một cái không rõ lai lịch người ngoại tộc tới tộc ta phòng thủ nơi quan trọng. Mạng môn chỗ, thật không biết nên nói ngươi là lấy giúp người làm niềm vui vẫn là ngu xuẩn đến không biết chuyện. Ôm, xin lỗi, có thể, lão Lý mới vừa phải nói. Đột nhiên có một tiếng bén nhọn duệ vang từ phương xa truyền tới. Một nghe được cái thanh âm này, tất cả hắc y vệ và võ tăng tất cả giật mình. Rối rít theo tiếng hướng đông phương nhìn lại, duệ vang lên giọng điệu đã cao đến trình độ cao nhất. Vang khắp màn đêm bao phủ hoang dã, rốt cuộc, một tiếng nổ vang sau này. Phương xa trong bầu trời đêm có một đoàn hoa mỹ pháo bông bảo tán ra. Rõ ràng cực kỳ là hắc y vệ tên lệnh, đang trên cổng thành trị giá đêm người thấy diễm lửa trong nháy mắt liền trực tiếp gõ chuông báo động hùng hậu kim thiết tiếng làm cho này nồng đêm bình thêm hai phân nặng nề. Dưới màn đêm, ánh mặt trời lặn quan liền giống như một đầu nằm nằm ở Cẩm Tú Cốc cùng sợ hãi vùng đất hoang tàn. Giữa mãnh hổ, cho dù ở ngủ ly bì, vậy thời khắc mở một con mắt, mà lúc này, ở tiếp liền vang lên chuông báo động trong tiếng. Cái này con mãnh hổ thức tỉnh, bàn kéo chuyển động, xích sắt rào rào cạnh vang rồi, treo treo ở cửa động phía trên sắt thép áp môn ầm ầm rơi xuống. Đập dậy tràn ngập bụi khói, cổng thành bên ngoài doanh trại không ngừng có cây đuốc sáng lên. Nhẹ nhàng tiếng bước chân nối thành một phiến, xen lẫn hàng loạt giáp phiến lẫn nhau chạm lúc phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhiều đội hắc y vệ võ trang đầy đủ từ trong vọt ra. Ở Mập Võ Tăng trước mặt tụ họp, tác phong quân đội nghiêm túc cực kỳ. Cái này trước sau dây dưa lúc, không quá nửa phút mà thôi. Đủ thấy hắn huấn luyện trình độ tuyệt không tầm thường có thể so với. Có những vệ sĩ này thủ ngự tường thành, cũng khó trách người gấu trúc cùng tộc có thể ở Ma Cổ Đế Quốc tiêu diệt sau này. Ở bàn long xương sống lấy đông trên đất bình yên sinh sống hơn 3.000 năm. Ngươi, còn có các ngươi, theo ta tới, Mập Võ Tăng vẻ mặt đã cực kỳ âm trầm. Vậy rõ ràng là lúc trước đi điều tra bọ ngựa yêu tập kích sự kiện tiểu đội phát ra tín hiệu cầu viện. Hắn ở tụ họp xong hắc y vệ bên trong điểm mấy chi đội ngũ. Giao phó một người học trò coi trọng ang ma các người. Cùng mình trở về làm tiếp định đoạt. Rồi sau đó liền dẫn đầu hướng đông phương phi nước đại đi. Hắc y vệ cửa theo sát phía sau. Không nhiều sẽ liền biến mất ở trong màn đêm. Đám này người gấu trúc rõ ràng thân thể to mập. Phi nước đại gian nhưng dị thường mau lẹ. Còn không có phát ra một chút xíu thanh âm, làm cho lòng người để không khỏi sinh ra sâu đậm ngại ngùng. Một người ăn mặc ngắn dùng mặt tròn dù là đối với người gấu trúc mà nói vậy đặc biệt tròn người gấu. Trúc Võ Tăng để cho người cầm tới một bộ băng ca, cầm ang ma mang đi lên, rồi sau đó đối với lão Lý đám người nói, tới đi, ta sẽ cho người cứu chữa các ngươi bò Tây Tạng. Hắn là chỉ lão Thạch Đầu. Ngoài ra hai đầu bò Tây Tạng đã chết được không thể chết lại. Ngay sau đó một đám hắc y vệ liền đem bọn họ mang vào ánh mặt trời lặn quan ngoại doanh trại. Nằm ở trên băng ca, ang ma chỉ có thể nhìn được trăng sáng sao thưa trong veo bầu trời đêm. Trong lòng không khỏi bởi vì người gấu trúc nhiều lần nói tới bọ ngựa yêu và thế cuộc khẩn trương cùng chữ mấu chốt tiếng nói mà nghi ngờ. Bọ ngựa yêu xuất hiện ở bàn long xương sống cái này một đầu quả thật không kỳ quái. Bởi vì canh phòng có hạn, khó tránh khỏi có một ít thăm dò tường thành phòng ngự bọ ngựa yêu mật thám lẻn vào đi vào. Dẫu sao chúng là cánh dài, tựa như cùng bọ ngựa yêu vậy giống vậy không có cách nào bảo đảm người gấu trúc đến sợ hãi vùng đất. Hoang tàn điều tra tình báo như nhau. Có thể ước chừng một hai lẻn vào bọ ngựa yêu mật thám tuyệt đối sẽ không đưa đến thế cục khẩn trương. Tường thành canh phòng hẳn đã sớm đối với loại trạng huống này thấy thường xuyên. Cũng có hoàn thiện xử lý cơ chế mới đúng. Huống chi, những thứ này bọ ngựa yêu, mật thám, còn phách lối đến công khai tập kích hắc y vệ đêm tuần đổi. Trình độ, loại này bất kể hậu quả hành vi. Cũng không xem mật thám có thể làm được chuyện. Bọ ngựa yêu tựa hồ ở dự mưu trước cái gì. Ang ma đầu tiên loại bỏ trăm năm luân hồi có thể. Lúc này cách thượng cổ cuộc chiến đến bất quá 4-5 năm quang cảnh. Liên quan tới đoạn này không trắng thời gian. Chánh sử chỉ là ghi lại người gấu trúc hoàng đế Thiếu Hạo là cứu mảnh đất này tự mình cứu chuộc. Cuộc hành trình. Nếu như bọ ngựa yêu trăm năm luân hồi thật tới gần. Trọng đại như vậy chuyện kiện, chánh sử tuyệt sẽ không chỉ chữ không đề ra. Cái này rất cổ quái, sẽ không phải là bởi vì ta chứ. Ang Nga đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, bọ ngựa yêu nhất định có thể thông qua một ít biện pháp. Nhận ra được mình trong cơ thể tâm Isaji căn nguyên bóng tối năng lượng. Ở khác một cái hấp thu tâm Isaji lúc bọn họ liền bị hấp dẫn tới. Bất quá lập tức hắn liền đánh đổ cái suy đoán này. Từ người gấu trúc chữ bên trong hành gian lộ ra tin tức tới xem. Thế cuộc khẩn trương, tựa hồ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Cùng mình đến cẩm tú cốc thời gian không hợp. Như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ang Ma đáy lòng sinh ra một cái tự nhận là tương đối hợp lý suy đoán. Thành tựu Hắc Ám Đế quốc tàn dư, bọ ngựa yêu xa so Chiraji và dị chủng chủng loại này cùng đã từng là sang gát tộc tồn tại muôn hình vạn trạng liên hệ. Nhưng cuối cùng thoái hóa thành thấp, chỉ số thông minh chủng bầy đồng loại hoàn toàn không cùng. Bọn họ văn minh phát đạt cực kỳ, đủ để sánh vai ở Bắc Phương phát triển lớn mạnh một cái khác sang gát người chi nhánh. Nhện kỳ dị nhất tộc, thượng cổ cuộc chiến đến cũng không phải là bí mật. Rất nhiều nắm giữ siêu nhiên lực lượng thế lực hoặc cá thể cũng dự đoán được liền nó đến. Có lẽ bọ ngựa yêu vậy mơ hồ phát giác tà ác ép tới gần. Mà bàn long xương sông cái này một con rất nhiều chủng tộc là bọn họ đại địch. Ở đến gần diệt thế trong nguy cấp, trước thời hạn chuẩn bị, hỏi dò đối phương tình báo, để ngừa địch nhân ở bồn tộc bị tai họa ngập đầu lúc thừa dịp hư mà vào. Mà giống vậy lo lắng tại hạo kiếp gần tới người gấu trúc bên này cũng là cử động giống nhau. Hai bên lẫn nhau cũng cầm đối phương hành vi nhìn ở trong mắt. Như vậy thứ nhất, đang đối với tương lai không tốt dự trù thúc đẩy hả? Vây quanh điều này khó mà vượt qua tường thành, tư thế không ngừng ấm lên. Vậy thì chẳng có gì lạ. Chính là chỗ này, ta sẽ cho người mang đến qua đêm chăn đệm nước uống cung cấp các ngươi sử dụng. Cũng sẽ có bác sĩ làm cho này cái người ngoại tộc trần liệu thương thế. Mời hiểu, bây giờ tình trạng đặc thù. Chúng ta không thể mạo hiểm để cho các ngươi tiến vào ánh mặt trời lặn quan. Cầm mọi người mang tới một gian thực phẩm dự trữ kho hàng sau đó, mặt tròn võ tăng ấy nấy nói một câu, sau đó liền rời đi, chỉ để lại hai người hắc y vệ chờ đợi ở cửa kho hàng. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm mọi người, trong kho hàng chất đầy thức ăn, túi gạo thành núi, ở cẩm tú cốc nguồn nước bồi bổ hạ lớn lên so người gấu trúc còn lớn hơn củ cà rốt một cây tiếp một. Cây ngay ngắn gõ thả. Còn có bao gồm vu tinh ở bên trong đủ loại dáng vóc to rau vu tinh lớn lên rất giống hình tròn củ. Cà rốt tươi, góc kệ hàng lên, gõ để hành gừng tỏi cùng gia vị phẩm. Phía dưới còn có thành hàng lu lớn, tựa hồ là ướp dưa muối sử dụng. Khác một hàng nước nước bên trong lu tiếng vậy tỏ rõ. Bên trong rất có thể nuôi một ít cá sông. Vậy chúng ta bò Tây Tạng đâu? Có thể hay không để cho chúng ta đi xem lão thạch đầu. Biểu đệ Ly Ngưu Chiên đột nhiên nói. Mặt tròn võ tăng lắc đầu một cái. Thật xin lỗi, các ngươi không thể rời đi kho hàng. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt đầu kia bò Tây Tạng. Yên tâm đi, nha. Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đối với hắc y vệ canh phòng ngoắc ngoắc tay. Người sau cầm mấy cái trang bị đầy đủ đồ túi vải từ bỏ vào mọi người trước người. Mời chớ để ý, vì loại bỏ uy hiếp tiềm ẩn. Chúng ta mới vừa đối với các ngươi vật phẩm tùy thân tiến hành hoàn toàn lục soát. Chỉ mong không làm loạn bọn họ. Dứt lời hắn đối với mọi người mỉm cười một cái. Rời đi kho hàng, Ly Ngưu Chiên tiếc nuối thở dài. Vẻ mặt đau khổ nhìn về phía đường ta và phụ thân. Cũng sắp khóc lên, cỏ dại và mau mau đều chết hết. Bây giờ lại bị khốn ở nơi này. Chúng ta nên làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo/văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,